Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 507, ngũ hành bảo khí. Ba cái nam sinh lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai, hắc tinh thạch cùng hắc tinh thạch cũng không phải cùng khoản sản phẩm. Tinh hoa, tinh thần, tinh thể. Vì lẽ đó, mộng, di tích khái niệm hay là cũng phải đặt lại định nghĩa mới. Các bạn bè nhỏ tập thể thở dài. Xem ra nội dung vở kịch nhà thiết kế đối với chi tiết nhỏ đem khống phi thường mịt mờ. Hơi không chú ý sẽ bỏ qua then chốt. Xem manh mối không chăm chú là bệnh. Tương tự chi tiết nhỏ ở văn chương bên trong còn có nhiều vô cùng. Muốn chân chính thu được lạc thú. Đối với văn chương tinh đọc e sợ muốn lập tức tăng lên lịch trình. Ngô An Kỳ ở một bên cau mày. Này ba cái nam sinh quả thực không hiểu ra sao. Không có nhận thức. Có điều chính mình tuy rằng không biết bọn họ đang nói cái gì. Nhưng chính là bản năng cảm thấy nhất định rất buồn nôn. Chờ chút. Vừa có phải là ta cầm cái kia màu đen đồ vật đi rồi một đường. Ngô An Kỳ cúi đầu nhìn một chút tay của chính mình. Tay rất khô tĩnh, nhưng chính là cảm giác mơ hồ có món đồ gì bám vào ở bên trên. Nôn tương đương Ngô An Kỳ che ngực làm ra nôn mửa hình. Không xong rồi, càng nghĩ càng buồn nôn. An Kỳ ngươi có khỏe không? Nam Dương đúng lúc phát hiện Ngô An Kỳ thân thể không khỏe. Đúng đấy An Kỳ, ngươi làm sao buồn nôn? Hay là đụng vào hắc tinh thạch sau hoài khụ khụ? Hoài nghi trong này còn ẩn giấu đi những khác bí mật chứ? Hàn Húc nói đến một nửa hoàn toàn tỉnh ngộ. Có mấy lời không thể nói mò. Nhiên mà đã chậm. Hàn Húc ngươi chết cho ta a! Ầm một tiếng. Hàn Húc bị Ngô An Kỳ một cước đá bay. Tiểu nha đầu vừa vặn không địa phương đi phát tiết một hồi đây. Hàn Húc sẽ đưa tới cửa. Này sóng rất ổn. Mở huyệt quá trình đang mở câu đố trong game lại xưng trước tích. Chỉ làm việc trước phải chăm chỉ phân tích. Cẩn thận suy nghĩ. Có công muốn thiện việc. Tất trước tiên lợi khí tầng này ý tứ. Ý đang nhắc nhở tiểu đồng bọn vào huyệt trước nhất định phải cần nghĩ cho rõ phương án. Lo trước khỏi họa, trước tích quá trình có mọc ra ngắn. Tùy theo từng người, cũng vì nội dung vở kịch thiết kế mà dị. Lấy đồng hồ cát hiện nay lưu lượng, trước tích tựa hồ còn muốn kéo dài một quãng thời gian. Mấy cái tiểu đồng bọn ngồi hàng hàng xem chờ đợi trước tích kết thúc. Sau 10 phút, chất lỏng màu đen đem đồng hồ cát dưới đáy lấp kín. Tiếp theo, hoàn cảnh chung quanh rốt cục bắt đầu sản sinh ra biến hóa. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn sau khi, thật giống một loại nào đó cơ quan bị khởi động, nguyên bản trơn nhẵn mặt đất dĩ nhiên đột nhiên nứt ra một kẽ hở. Là ám huyệt, rốt cục mở ra, Hàn Húc hưng phấn hô một tiếng. Trước tích tiêu hao các bạn bè nhỏ quá nhiều kiên trì. Ám huyệt nứt ra quá trình khá là chậm chậm. Lại qua 2 phút, cuối cùng biến thành một hai con hẹp. Trung gian rộng hình bầu dục cửa động. Vừa vặn có thể dung một người thông qua. Ai lên trước? Niên Giai Vận hỏi một câu. Ta nguyện đi đầu xung phong. Hàn Húc giống lên một cổ họng. Uốn éo eo, trực tiếp tiến vào ám huyệt. Các bạn bè nhỏ nối đuôi nhau mà vào. Ám huyệt tựa hồ rất lớn. Hơn nữa càng là thâm nhập, không gian bên trong lại càng lớn. Đi rồi gần 100 mét sau khi, coi như là 5 người cũng hành cũng không chút nào hiện ra chen chúc. Chính là tương đối đen. Trong không khí tựa hồ có một tầng sương mù. Coi như dùng di động mở đèn flash chiếu sáng đều không có một chút tác dụng nào. Đúng là trên vách tường tình cờ tồn tại một ít tỏa ra ánh huỳnh quang loài nấm rất đặc biệt. Những này như là đèn mờ như thế nấm sinh trưởng ở trên vách đá. Ánh sáng dĩ nhiên có thể xuyên thấu sương mù, là ám huyệt bên trong duy nhất nguồn sáng. Khoảng chừng đi rồi 5 phút, thiếu niên đoàn rốt cục đi đến cuối con đường. Ám huyệt phần cuối là một không lớn hình tròn không tràng. nơi này tia sáng vẫn tối tăm, nhưng thiếu niên đoàn nhóm nhưng có thể mượn ánh huỳnh quang nấm. Nhìn thấy trên vách đá một phần văn chương cùng với một bộ địa đồ. Đây là Lạc Ly đế quốc địa đồ sao? Mặt trên vẽ 5 cái vòng tròn là có ý gì? Màu sắc còn không giống nhau. Châu Liên Liên hỏi, lúc này Châu Liên Liên liền đứng ở địa đồ trước, mà nàng nhắc tới màu sắc, nhưng là màu vàng, màu xanh lục, màu lam nhạt, màu đỏ, cùng với màu nâu, 5 cái vòng tròn thuộc về ở địa đồ không đồng vị trí. Như là một loại nào đó bản đồ kho báu vẽ pháp. Tới bên này, nhắc nhở trên viết, Niên Giai Vận đem Châu Liên Liên kéo đến mặt khác. Trước mắt là một tổ đầu bút lông cứng cáp mạnh mẽ văn tự. Ám vị diện xâm lấn là không thể nghịch chuyển tư thế. Ta cả một đời tìm kiếm phương pháp phá giải, di lưu chi tế mới tìm hiểu. Muốn chiến thắng ám pháp tắc, chỉ có đầu tiên triệt để phóng thích nội tâm hắc ám cùng hoảng sợ, mới có thể chân chính không sợ sâu âm ăn mòn ảnh hưởng. Nhưng mà đây là một đập nồi diêm thuyền liều chết đến cùng quá trình. Hơi bất cẩn một chút, toàn bộ đế quốc chắc chắn hoàn toàn rơi vào hắc ám. Đến lúc đó không cần sâu âm chi kính, đế quốc chính mình thì sẽ tự mình hướng đi hủy diệt. Vạn kiếp bất phục, đi tìm ngũ hành bảo khí đi, dùng ngũ hành bảo khí trấn thủ hy minh chi loại. Đó là xa đọa người quay về trật tự duy nhất thời cơ. Còn có, phải cẩn thận người ở bên cạnh, người mở đường, ngực thi đấu cao, hiếm thấy một đoạn rất chính kinh nhắc nhở. Có thể nhìn thấy thánh đạo sư tên, liền hoàn toàn chính không chịu nổi đến rồi đây. Hàn Húc thở dài nói, không sai, Niên Giai Vận gật gù. Thánh đạo sư tên làm sao? Ngô An Kỳ hỏi. Nàng cảm thấy ngực thi đấu cao danh tự này vẫn thật dễ nghe. Ngươi không cảm thấy tên trung gian có cái điểm thật kỳ quái sao? Hàn Húc không muốn nói lời nói thật, mò mẫm nói, vậy thì có cái gì kỳ quái? Rất nhiều người tên đều là như vậy đi. Các ngươi mới kỳ quái. Ngô An Kỳ liếc Hàn Húc một chút, hoàn toàn ghét không tới cái kia điểm. Ngô An Kỳ nói xong, ba nam nhân ám xoa xoa nở nụ cười một trận, này cho Ngô An Kỳ cười rất buồn bực, còn không biết làm sao phát tác. Đúng là Châu Liên Liên một tay nhờ ngực, trên mặt một bộ đăm chiêu muốn vẻ mặt. Được rồi các ngươi được rồi, nhanh lên một chút phân tích nội dung vở kịch. Ngô An Kỳ phát hiện từ khi tiến vào cái này phó bản, nàng thì có điểm cùng đại gia hoàn toàn không hợp cảm giác. Điều này khiến người ta rất khó chịu. Đúng rồi, cái kia sâu âm ăn mòn là cái gì? Ta liền nhìn không hiểu. Châu Liên Liên cũng mở miệng nói. Sâu âm ăn mòn lúc trước cũng nhắc qua. Tuy rằng không cụ thể giới thiệu, nhưng người có thể lý giải thành một loại nào đó chiến tranh vầng sáng hiệu quả. Niên Giai Vận nói, chiến tranh vầng sáng. Châu Liên Liên nháy mắt mấy cái. Tỉ như ngươi triệu hoán một cái hỏa diễm phong y, bộ y phục này mặc lên người là có thể đối với ta tạo thành kéo dài hỏa diễm thương tổn. Ngươi đưa cái này lý giải thành chiến tranh vầng sáng có thể chứ? Niên Giai Vận nêu ví dụ nói, có thể như quả ta bản thân liền là một đám lửa. Cái kia hỏa diễm phong y có phải là liền không thể lại đối với ta tạo thành thương tổn? Vâng. Châu Liên Liên gật đầu, hiện tại đem hỏa diễm biến thành hắc ám cùng hoảng sợ. Ngươi nói được lắm thấu triệt, ta nghe hiểu. Châu Liên Liên lôi kéo Niên Giai Vận tay, một mặt sùng bái, ta nói hai người có muốn hay không chán ngán như vậy. Hàn Húc bĩu môi, lễ tình nhân đều qua, làm sao còn có người vẫn vung thức ăn cho chó. Nếu ta nói cái kia sâu âm ăn mòn căn bản cũng không có tác dụng gì. Đoạn này manh mối rất rõ ràng, chính là nhường chúng ta tìm kiếm ngũ hành bảo khí. Này cũng vừa hay cùng bên cạnh này bức bản đồ đối ứng. Hàn Húc chỉ vào bên cạnh vách đá tiếp tục nói, không sai. Niên Giai Vận gật gù. Năm vòng phía dưới có chú giải. Ngũ hành bảo khí đối ứng năm loại đạo cụ phân biệt là kim cương đâm, rừng rậm đen tai, nước mộc dính trượt, ngọn lửa xuyên, núi cao đỏ ửng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.